đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, ở đâu chạy? Yến Tử Vân Tam, cầu đặt mua cầu duy trì. Lương đình bên trong tu hành giả nhóm đều tản ra. Nhìn lên bầu trời bên trong bay đến lồng giam trói buộc. Hai mặt nhìn nhau, chạy mau. Kia là Ma Thiên Các đại ma đầu. Ma Thiên Các ma đầu đến rồi. Còn thất thần làm gì? Phế vật, cái này nước tiểu rồi. Lúc này chúng tu hành giả mới phản ứng được. Kia nhẹ nhõm Vân Tước Lâu tầng thứ 9 lâu cô nương là người nào? Cái gì tiểu thư khuê các? Cái gì thư hương môn đệ? Cẩu thí, hiểu được lễ phép ma đầu. Mới càng đáng sợ, nhát gan hai chân phát run. Liền di động đều khó khăn. Chỉ có một hai cái gan to bằng trời trốn ở trụ tử đằng sau. Yến Tử Vân Tam thả người bay lên. Qua lại lâm gian. Lục Châu đứng ở Vân Tước Lâu bên trên. Đứng được cao. Thấy xa. Mặc dù như thế. Vân Tam tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Bảo đảm lý do. Hắn lại lần nữa vung tay lên. Lại là lưỡng đạo lồng giam trói buộc bay ra ngoài. Tăng thêm trước đó. Tổng cộng 3 đạo lồng giam trói buộc. Ngọc Phi cùng Hoa Nguyệt Hành sửng sốt. Khoảng cách xa như vậy. Là cái gì tiến công thủ đoạn? Vu thuật. Hoặc là một loại nào đó pháp thuật. Lại hoặc là thần xạ thủ thành tài biết thủ đoạn. Thân là thần đô tam đại thần xạ thủ một trong Hoa Nguyệt Hành. Nghĩ đến nát óc. Cũng không nghĩ tới thần xạ thủ loại thủ đoạn nào là như vậy. Cho dù nàng không sẽ. Nhưng ở La Tông học nghệ nhiều năm. Trong tàng thư các liên quan tới thần xạ thủ hết thảy sách đều có đọc lướt qua. Cũng không có thủ đoạn như vậy. Minh Thế Nhân tựa hồ nhìn ra Hoa Nguyệt Hành ý nghĩ. Mà là nói ra, người nhóm đã muốn cùng Ma Thiên Các giải thích rõ ràng. Kia vì cái gì vừa rồi ngươi không có xuất thủ. Hoa Nguyệt Hành nội tâm lộp bộp một chút. Ngọc Phi cũng là giật mình. Hoa Nguyệt Hành liền vội vàng khom người. Vãn bối nhất thời xuất thần. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lục Châu phất phất tay. Nói. Thôi. Coi như Hoa Nguyệt Hành xuất thủ. Cũng chưa chắc có thể bắt được Vân Tam. Vân Tam giảo hoạt đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Lồng giam trói buộc đã khóa chặt mục tiêu. Đến tại có thể hay không bắt được. Chỉ có xem mặt. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến lồng giam trói buộc. Lục Châu lại lần nữa đạm mạc nói. Ngươi trốn được sao? Đại thủ huy động, Vân Tước Lâu phụ cận truyền đến một tiếng gào trầm trầm thanh. Bệ Ngạn bước trên mây mà đến. Trong truyền thuyết tọa kỵ, các đồ đệ đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Ngọc Phi cùng Hoa Nguyệt Hành. Cùng với Vân Tước Lâu trước chờ các binh sĩ. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bệ Ngạn tướng mạo cùng với tốc độ phi hành. Quả thực vượt qua hắn nhóm nhận biết. Lục Châu thả người nhảy lên. Bệ Ngạn khéo léo tiếp lấy hắn, hướng phía Vân Tam phương hướng truy đuổi. Đồ nhi lặng chờ sư phụ tin lành. Ba tên đồ đệ đồng thời lên tiếng, vung ra 3 tấm lồng giam trói buộc. Lục Châu y nguyên không xác định có thể hay không nhất định bắt được Vân Tam. Dù sao lại hoàn mỹ xác suất học cũng vô pháp giải thích không phải tù vận mệnh cùng tao ngộ. Lục Châu nguyên bản định, nếu là không có phát động xác suất, kia đi đầu bỏ qua hắn. Vân Tam chạy trốn câu nói kia. Để Lục Châu đổi chủ ý. Đường đường Ma Thiên Các các chủ. Đường kim thế gian đệ nhất đại ma đầu. Lại thế nào khả năng để ngươi tùy tiện chạy thoát. Bệ Ngạn một ra. Còn lại liền dễ làm. Đuổi theo lồng giam trói buộc là đủ. Lồng giam trói buộc điểm rơi. Chính là Vân Tam chỗ ẩn thân. Vân Tam hoàn toàn chính xác giảo hoạt. Có thể hắn chạy nhanh Bệ Ngạn sao? Lục Châu khống chế lấy Bệ Ngạn, giống như là một trận gió đồng dạng, hướng phía 3 đạo lồng giam trói buộc truy kích mà đi. Phía trước nhất đạo lồng giam trói buộc, trở nên có rộng 10 mét, còn tại duy trì liên tục không ngừng mà biến đại. Lồng giam trói buộc tiếp tục hướng phía trước truy kích, Bệ Ngạn tốc độ quá nhanh, không bao lâu, liền đuổi kịp lồng giam trói buộc. Lục Châu đứng ở Bệ Ngạn phía trên. Quan sát dãy núi đại địa, rừng cây quá mức rậm rạp, đến mức che khuất ánh mắt. Cũng may Lục Châu đã bước vào thần đình cảnh tu vi. Bệ Ngạn cuồng dã đối tác dụng của nó cơ hồ có thể không cần tính. Lục Châu hạ xuống cao độ. Đê không lao đi. Từ Vân Tước lâu phương hướng. Đã không nhìn thấy kia ba đạo lồng giam trói buộc. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Vân Tam qua lại lâm gian. Một đường phi nước đại. Vân Thiên La Tam Tông hợp lực đều không bắt được ta. Khoảng cách xa như vậy liền muốn bắt ta. Tốc độ của hắn kinh người đáng sợ. Phi nước đại gần 20 dặm đìa. Mới chậm lại tốc độ. Tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ là vừa bước vào thần đình. Nhưng ở thuần phương diện tốc độ. Có thể so với nguyên thần kiếp cảnh. Đoạn đường này ngựa không dừng vó. Muốn đuổi kịp. Nhất định phải đại thần thông thuật. Bất quá. Hướng bắc phương hướng. Chính là chỗ rừng sâu. Muốn tìm một chỗ ẩn thân. Càng thêm dễ dàng. Vân Tam nới lỏng. Dứt khoát dừng bước lại. Cái gì ma thiên các. Cái gì ma đạo tổ sư. Ra. Cái này. Là cái gì. Hắn mới vừa dừng lại. Liền cảm giác được trên bầu trời vân nhanh rơi xuống to lớn lồng giam. To lớn hình tứ phương giống như lồng giam. Từ trên trời giáng xuống. Mặc cho tu vi người cường đại cỡ nào. Nhìn thấy màn này cũng sẽ bị hù dọa. Vân Tam chưa từng gặp qua cái này loại thần tích. Kia to lớn lồng giam tựa hồ chính là hướng phía hắn chụp xuống. Ông. Lồng giam trói buộc rơi vào trên đỉnh đầu. Sau đó. Đãng xuất nhất đạo gợn sóng. Tiêu tán thành vô hình bên trong. Vân Tam thấy không hiểu thấu. Nói thế nào không có liền không có. Chính kỳ quái thời điểm. Đạo thứ hai lồng giam xuất hiện ở phía trên. Kim quang lấp lóe, chướng mắt chói mắt. Vân Tam một cái giật mình. Tiếp tục chạy như điên. Hắn luôn cảm thấy việc này quá mức quỷ dị. Hồi tưởng lại tại Vân Tước lâu một màn kia. Ma thiên các tổ sư ra tiện tay thi triển một chiêu kia. Tựa hồ chính là cái này loại hình dạng kim quang. Vân Tam, một thanh âm từ phía sau lưng đánh tới. Vân Tam bản năng quay đầu nhìn một cái. Khổng lồ bệ ngạn dương nanh múa vuốt. Đê không lướt đến. Lục Châu đứng ở bệ ngạn phần lưng. Cương khí hộ thuẫn hình thành lưu tuyến thể. Mẹ nha, Vân Tam toàn thân bộc phát ra nguyên khí. Liều mạng phi nước đại. Ngao bệ ngạn nhào tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp cây cối bệ ngạn đụng gãy. Một lần cuối cùng. Bệ ngạn đâm vào Vân Tam trên lưng. Vân Tam kêu lên một tiếng đau đớn. Nhào về phía trước. Phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó biến mất. Thuật độn thổ. Lục Châu khống chế bệ ngạn dừng lại. Hắn tuyệt không gấp gáp. Trên bầu trời đạo thứ hai. Đệ tam đạo lồng giam trói buộc cũng tại lúc này đến. Lục Châu đối thuật độn thổ hiểu rõ vô cùng. Độn địa về sau, tốc độ di chuyển đại giảm, nguyên khí tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Có bệ ngạn tại, Vân Tam mọc cánh khó thoát. Đạo thứ hai lồng giam trói buộc hướng phía Lục Châu bên trái đằng trước 20 mét địa phương rơi xuống, sau đó tiêu tán, xác suất không có phát động. Đệ tam đạo lồng giam trói buộc đúng hạn mà tới. Cái này nhất đạo lồng giam trói buộc. Giống như là thiên la địa võng. Mặt đất xuất hiện to lớn ô lưới hình. Từ bốn phía thu nạp. Hiển nhiên, lần này xác suất phát động. Một màn này cực giống tại ma thiên các thời điểm. Lồng giam trói buộc bắt giữ phạm tu văn tràng cảnh. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ma thiên các không gian dù lớn. Nhưng cùng cái này thiên nhiên thế giới. Chênh lệch rất xa, Lục Châu nhìn thấy đệ tam đạo lồng giam trói buộc di động chút vị trí. Cũng không bao xa, di chuyển về phía trước chừng 20 mét, sau đó rơi xuống, từ trên bầu trời xem tiếp đi, liền giống như là một tấm lưới. Rơi vào trong rừng cây rậm rạp, mấy trăm gốc cây mộc trong khoảnh khắc bị ô lưới cắt đứt. Cây cối, cạn bã toàn bộ bị lồng giam trói buộc thu nạp tập trung. Hình thành vuông vức hình dạng, sau đó bị đè ép ra ngoài, tản mát trên mặt đất, rất nhanh liền hình thành một cái trụi lủi hình tứ phương mặt đất. Ông kim quang kia lòe lòe lồng giam trói buộc giống như là mang theo dòng điện, hướng trong lòng đất thẩm thấu. Một tiếng trầm thấp kêu thảm từ trong lòng đất truyền đến. Lồng giam trói buộc cuối cùng trúng đích, Lục Châu khống chế bệ ngạn hạ xuống, bệ ngạn rất là nhu thuận. Ngồi nằm một bên, Lục Châu chắp tay đến lồng giam trói buộc thu nạp địa điểm. bị lồng giam trói buộc bắt đến tu hành giả, sẽ bị trói buộc tu vi. Điểm này tại phạm tu văn trên thân, đã được đến nghiệm chứng. Cho nên, Lục Châu không lo lắng chút nào hắn Vân Tam hội chạy thoát. Ngược lại không nhanh không chậm đứng ngoài quan sát vuốt râu. Ô, ô, trong lòng đất truyền đến Vân Tam trầm thấp tiếng hò hét. Phát ra ngoài lại là ô thanh. Lục Châu truyền âm nói. Vân Tam, còn nghĩ trốn sao? Ô, ô, trừ tiếng ô ô. Vân Tam cơ hồ nói không ra lời. Lục Châu phất phất tay. Bệ Ngạn phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Giống như là rất hưng phấn. Chạy tới, lợi chảo đào. Không bao lâu, Bệ Ngạn liền đem Vân Tam đào ra. Răng nanh chợt hiện, dọa đến Vân Tam kêu cha gọi mẹ. Đừng đừng đừng, lão tiền bối, tha mạng, lão tiền bối tha mạng a. Vân Tam liên tục xin tha, cơ hồ muốn khóc, làm hắn nhìn thấy đứng bên người đương thế đệ nhất đại ma đầu thời điểm. Toàn thân không ngừng mà run rẩy. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có ngày nay cái này sợ qua. Hắn muốn động, lại hoàn toàn không thể động đậy. Trên thân kia cỗ vô hình giam cầm, vững vàng kẹp lại hắn. Mang đi, Lục Châu ra lệnh một tiếng. Bệ Ngạn đem hắn kén ăn tại miệng bên trong. Vân Tước lâu bên trên, đám người còn tại lo lắng chờ đợi. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Ngọc Phi thì là nói ra, lão tiền bối tuổi tác đã cao, lẻ loi một mình đi bắt kia Vân Tam, có phải là, chấm ngoặc kép, không cần ngươi nhọc lòng, sư phụ lão nhân ra ông ta thần uy cái thế, Vân Tam nếu là có thể chạy thoát, đó mới là tà môn. Minh Thế Nhân nói ra, thiếp thân cũng vô ác ý, mong rằng các vị thứ lỗi, mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, Vân Tước lâu Bắc Phương. Lục Châu khống chế lấy Bệ Ngạn đạp không trở về. Tại Bệ Ngạn miệng bên trong, ngậm một người, rõ ràng là vừa rồi kia chạy trốn thần thâu môn truyền nhân duy nhất Yến Tử Vân Tam. Có mấy tên không có chạy trốn tu hành giả, nhìn thấy trên bầu trời một màn này, Vân Tam bị bắt lại. Thần thâu môn truyền nhân duy nhất bị bắt. Cái này trong lúc vô hình để tu hành giả giới đối ma thiên các lại nhiều mấy phần kính sợ. Thần thâu môn truyền nhân duy nhất Vân Tam là có tiếng giảo hoạt hạng người. Ban đầu ở Vân Thiên La Tam Tông môn hạ trộm cắp. Bị Tam Đại Tông môn cao thủ bao vây chặn đánh. Chạy thoát, đơn thuần giảo hoạt trình độ mà nói. Hắn so hắc kỵ thủ lĩnh Phạm Tu Văn còn muốn giảo hoạt cỡ nào. Phạm Tu Văn có thực lực Tu Văn. Ứng đối dễ dàng. Vân Tam là Ngọc Phi bỗng nhiên đứng lên. Hoa Nguyệt Hành bản năng nắm chặt cung tên trong tay, đốt ngón tay trắng dã. Bệ Ngạn bay lên Vân Tước lâu, đem Vân Tam phun ra, không thèm để ý chút nào sống chết của hắn. Lục Châu đạp không trở về, sư phụ thần uy cái thế, thiên thu vạn thế. Ngọc Phi ngoặc kép chấm hỏi, thần uy cái thế liền thần uy cái thế, thiên thu vạn thế là cái quỷ gì? Tại Vân Tước lâu chờ đợi khoảng thời gian này, Ngọc Phi cảm thấy Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi coi như bình thường. Liền cái này cái Minh Thế Nhân, thỉnh thoảng ép buộc, bệnh tâm thần giống như. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi chỉ là hơi khom người. Ngọc Phi thiếu hạ thân, nói, lão tiền bối thủ đoạn kinh người. Thiếp thân nhìn mà than thở. Hoa Nguyệt Hành chắp tay một cái, không nói gì. Lục Châu đến bên cạnh cái bàn đá, vuốt râu ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất Vân Tam. Vân Tam, lão phu cha hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép. Vân Tam gian nan bỏ lên. Quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Còn lại Bích Lạc tàn phiến. Hiện tại nơi nào? Lục Châu hỏi. Vân Tam nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn dưới mặt đất, hồi đáp. Ba mảnh tại, trong cung. Có thể cái này hai mảnh. Đã trên Vân Tước lâu, một mảnh tại Tịnh Minh đạo ma khí trong tay, còn có một mảnh trong Đại Không Tự, chấm ngoặc kép, Đại Không Tự Bích Lạc tàn phiến nói hẳn là cho đến Thiên Tuyển Tự Hư Liễu Hòa Thượng trong tay. Kia phiến, đến tại cung bên trong ba mảnh, Vân Tước lâu Tiểu Diên Nhi lấy đi hai mảnh, Giang Ái kiếm từ nội khố bên trong lấy đi một mảnh, còn có ba mảnh không biết ở đâu. Lục Châu không nói gì, mà là chờ lấy hắn tiếp tục bàn giao. Vân Tam ngẩng đầu, vụng trộm nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh Ngọc Phi. Lần nữa nói, còn có ba mảnh, chấm ngoặc kép, ấp úng, nói không ra lời. Minh Thế Nhân đi lên chính là một cước. Nói, lề mề chậm chạp, mau nói. Vân Tam lẩm bẩm một câu. Ta đến cùng cái này. Không nên nói a. Chấm ngoặc kép, hắn thế mà cũng không biết có nên hay không nói. Lúc này, ngồi tại bàn đá đối diện Ngọc Phi, thanh âm không tình cảm chút nào mà nói. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chẳng lẽ, ngươi không rõ ràng? Lục Châu ánh mắt từ Vân Tam trên thân chuyển qua Ngọc Phi trên thân. Ngươi có biết lão phu vì cái gì biết hắn chính là Vân Tam? Ngọc Phi trong lòng run lên, mặt lại bảo trì mỉm cười nói. Thiếp thân một lần nữ lưu hạng người, không hiểu tu hành, thiếp thân làm sao biết? Minh Thế Nhân tựa hồ minh bạch cái gì, cười nói, đồ nhi cũng minh bạch, nói một chút. Lục Châu vừa vặn cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Vân Tước lâu chung quanh dây thừng có móc, trời diều, cùng với dưới nước cơ quan thuật, cần sớm bố trí. Đã Vân Tước lâu chủ nhân đến từ thần đô, liền cùng cung bên trong dễ dàng nhất dính líu quan hệ. Vân Tam một người không làm được đến mức này. Điều này nói rõ, Vân Tam phía sau một người khác hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Ngọc Phi vỗ tay nói. Có đạo lý, nếu là như vậy, sẽ là ai chứ? Đối Ma Thiên Các có thù người. Đối Vân Tước lâu quen thuộc người. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Đột nhiên Vân Tam bỗng nhiên hướng Vân Tước lâu bên ngoài nhảy xuống. Vân Tước lâu hạ. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, Hoa Nguyệt Hành tức giận nói, muốn chạy trốn, lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Dựng dây cung, kéo tiễn, cương khí dũng động, hình thành kim quang lóng lánh vũ tiễn. Hưu, một bộ này động tác, chỉ ở hô hấp ở giữa hoàn thành. Bá Vương Thương ngàn trọng cương ảnh, ngăn tại phía trước, Đoan Mộc Sinh Lăng không xoay chuyển, đem Hoa Nguyệt Hành cái kia đạo cương khí vũ tiễn đánh tan. Đồng thời, hồng sắc Phạm Thiên Lăng càn quét ra ngoài, đem Vân Tam một mực khốn tại không trung. Tiểu Diên Nhi một tay bóp lấy Phạm Thiên Lăng, đem hắn cái chốt tại không trung, liền giống như là tại chơi diều. Cười nói, sư phụ, ta lợi hại đi. Vân Tam tu vi bị trói buộc, cái này nhảy đi xuống, cũng không có khả năng đào tẩu. Kia hắn vì cái gì còn muốn làm trốn đi chạy hành vi? Lục Châu nhìn về phía Hoa Nguyệt Hành, nói ra, giết người diệt khẩu. Hoa Nguyệt Hành hướng lui về phía sau một bước, toàn thân run một cái. Vãn bối không dám, vãn bối chỉ nghĩ giúp lão tiền bối. Nàng đích xác là thần xạ thủ, nhưng ở khoảng cách gần phía dưới, Đoan Mộc Sinh tùy thời có thể muốn mệnh của nàng. Vân Tước lâu bên trên, yên tĩnh vô cùng, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Liền liền Ngọc Phi cũng là cảm thấy hô hấp khó chịu lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế cục lại biến thành bộ dạng này. Lục Châu đứng dậy, chắp tay đến Vân Tước lâu biên giới, nhìn xem không trung Vân Tam, nói ra, ngươi cho rằng không nói lão phu liền không biết. Hắn hơi đưa tay, trên tay nguyên khí dũng động, cương khí hình thành thu nạp thời điểm, Hoa Nguyệt Hành cung trong tay nỏ bắt đầu rung động. Ông, lão tiền bối, Hoa Nguyệt Hành nhất kinh, nhất đạo thân ảnh màu xanh, từ Hoa Nguyệt Hành trước người hiện lên, Minh Thế Nhân đột nhiên nhất trưởng, bắn trúng Hoa Nguyệt Hành. Hoa Nguyệt Hành kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau bay ngược, trong tay cung nỏ lăng không rơi vào Lục Châu trong tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.